Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, 354. Maria Chi Tử 2, trấn nhỏ quanh thân phong cảnh không tồi. Xem phong cách, tựa hồ là 19 thế kỷ Anh Quốc, mới ra ga tàu hỏa, liền có một cái hơn 50 tuổi, tóc chải vuốt chỉnh tề. Trang điểm nghiêm túc nam nhân dẫn theo vali xách tay đi rồi đi lên, ngài hảo. Ta là Mang Ân tiên sinh quản gia kỳ, xin theo ta tới, nhưng mà, những lời này tựa hồ đều không phải là đối người nào đó theo như lời. Trừ bỏ kinh chập người, Evil người cũng đã đi tới, Randall có vẻ thực hướng ngoại. Adelina ở quan sát bốn phía, Mã Lạc Y không biết từ nơi nào tìm tới một phần báo chí. Đang cúi đầu nhìn, ngài hảo, Randall trên mặt có chút hồ cha. Nhưng thực ái cười, thanh âm hồn hậu, thoạt nhìn cũng không tiêu tụy, ngược lại có vẻ thực tinh thần, hắn cùng kỳ nắm tay. Mới nói, ta là Randall, sao lại thế này? Như thế nào nhiều người như vậy? Một cái hung hãn thanh âm vang lên, theo sát, đó là giày thật mạnh rơi xuống đất tiếng bước chân, Nguyễn Kiều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai cái nhìn có chút cường tráng nam nhân đã đi tới. Trong đó một cái ăn mặc một kiện màu đen ngực, lộ ra cường tráng cơ bắp. Một cái khác vóc dáng hơi lùn một ít, xem tướng mạo có chút giảo hoạt, chẳng lẽ ta còn không đáng cái kia lão nhân đơn độc phái người tới. Đón sao, người nói chuyện là ngực nam. Hắn thoạt nhìn so Randall càng cường tráng, nhưng hiển nhiên. Hai người tính tình là hai cái cực đoan, nếu ngài đối Mang Ân tiên sinh an bài có bất luận cái gì bất mãn, tùy thời có thể rời đi, kỳ lại không cho hắn mặt mũi, nguyên bản cho rằng kẻ cơ bắp muốn phát hỏa. Kết quả không nghĩ tới hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Không hề lên tiếng, kẻ cơ bắp cùng hắn bên người nam nhân hiển nhiên là cùng nhau tới. Nhưng cũng không phải người chơi, mà hắn thoạt nhìn thật không tốt chào. Tính tình đại, trên thực tế, hiển nhiên cũng là sợ không thấy được Mang Ân tiên sinh, có lẽ cùng các người chơi giống nhau. Hắn cùng Mang Ân tiên sinh cũng có một ít liên hệ, hảo. Xe ngựa liền ở bên cạnh, ta mang chư vị đi Mang Ân tiên sinh chỗ ở, kỳ lại khôi phục nho nhã lễ độ bộ dáng. Nhưng Nguyễn Kiều lại cảm thấy, hắn cũng không phải phát ra từ thiệt tình tôn trọng bọn họ. Càng như là khách sáo mà làm bộ dáng, xe ngựa ngừng ở ven đường. Đỏ thẫm cao đầu đại mã hơi hơi phát ra hí vang. Xe ngựa không gian còn rất đại, thoạt nhìn thập phần hoa lệ, trấn nhỏ này thượng thật đúng là cùng bọn họ nói giống nhau. Tất cả đều là kẻ có tiền, từng cái nam nhân ánh mắt khắp nơi đong đưa. Trong mắt hiện lên một tia tham lam, quả nhiên, London nơi đó tràn ngập tử vong sương mù. Đều là cho chúng ta này đó người nghèo nghe, kẻ có tiền đã sớm tại đây loại trấn nhỏ kiến hảo chính mình biệt thự, hảo cơ bắp nằm gọi lại hắn. Sớm hay muộn chúng ta cũng có thể có nhiều hơn tiền. Ha ha, kỳ ở đánh xe, cũng không biết có hay không nghe thấy bọn họ đối thoại, làn đạn. Phong tín đồ, tổng cộng 8 người A làn đạn. Nhã quân, kẻ cơ bắp thoạt nhìn như là muốn làm sự bộ dáng làn đạn. Tiểu bằng hữu, nhân vật đều trình diện, tiêu chuẩn bắt đầu xe ngựa tựa hồ cũng không phải hướng tới trấn nhỏ nào đó biệt thự mà đi. Mà là thực mau ra thị trấn, hướng tới nơi xa tiếp tục chạy, như thế nào ra trấn. Kẻ cơ bắp đấm đánh vừa xuống xe ngựa vách tường, bất mãn nói, chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta mang đi vùng hoang vu dã ngoại sao? Tạm thời đừng nóng nảy ta các khách nhân, kỳ không nhanh không chậm thanh âm truyền đến. Chúng ta đang ở đi trước Mang Ân tiên sinh ở chỗ này tu sửa biệt thự đơn lập. Mang Ân tiên sinh tuổi lớn, chịu không nổi ồn ào náo động cùng ầm ĩ, cho nên biệt thự tu sửa ở vùng ngoại ô, Nguyễn Kiều. Cho nên liền vẫn là ở vùng hoang vu dã ngoại lạc. Làn đạn, hôm nay chạy sao? Ha ha ha ha ha, hoang dã phương tiện làm sự A làn đạn. Vọng du, ngươi phun tào đủ rồi SSSSS làn đạn. Đường đường tiểu miêu, tổng kết không tật xấu, kỳ không có trả lời. Bên trong xe người cũng tâm tư khác nhau, hiện tại mới thôi. Mặc kệ là nhiệm vụ chủ tuyến vẫn là tích phân nhiệm vụ đều không có xuất hiện. Tinh chập cùng Evo chi gian ranh giới rõ ràng, hung kỳ nhìn mắt bên ngoài càng ngày càng hoang vắng. Con đường, thấp giọng nói, cái này mang ân tiên sinh. Ở ta bên này tin tức tới xem, là một kẻ có tiền trùm châu báu, nàng giả thiết là châu báu thương nhân, hắn năm nay đã 73 tuổi. Rất ít xuất hiện ở công chúng trước mặt, ở châu báu một hàng có rất lớn danh khí. Thuộc hạ có vài cái châu báu công ty, hung kỳ dừng một chút. Tiếp tục nói, nhưng là, hắn không có người nhà, cũng không có bất luận cái gì trường kỳ lui tới bằng hữu. Là cái thực thần bí lão nhân, rất nhiều người đều ở suy đoán, hắn di sản sẽ như thế nào phân phối, khi nói chuyện. Xe ngựa ngừng lại, kỳ đem xe ngựa ngừng ở bên cạnh phòng nhỏ một bên. Mở cửa xe. Hướng bên trong xe mọi người nói, các vị, phía trước chính là mang ân tiên sinh nơi. Dựa theo quy định, chúng ta cần thiết tiến hành kiểm tra. Thỉnh các vị xuống xe kiểm tra cái gì? Kẻ cơ bắp thập phần bất mãn. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chúng ta sẽ mang theo cái gì nguy hiểm vật phẩm sao? Các người chơi tự nhiên là không cần lo lắng. Bọn họ quan trọng vật phẩm đều ở từng người tồn trữ không gian giữa. Mặc dù là điều tra, cũng tra không đến cái gì, ngược lại là này hai cái phi người chơi. Kỳ từ bọn họ trên người lục soát một cây đao, một bao kỳ quái dược vật đao là kẻ cơ bắp, hắn mở to hai mắt nhìn. Đúng lý hợp tình nói, nếu mà ngân tiên sinh là mời chào biệt thự bảo tiêu, tự nhiên biết trải qua hắn sàng chọn chính là người nào. Ta mang điểm đồ vật phòng thân thực bình thường. Bên cạnh lùn cái nam nhân gật đầu. Đúng vậy, cái này dược là ta chính mình ăn. Trị liệu cảm mạo thuốc bột Nguyễn Kiều. Kia không bằng ngươi hiện tại đương trường nếm một ngụm. Lùn cái nam nhân, ngoa kép chấm hỏi, làn đạn, long mạc, cực kỳ giống quả an kiểm bị yêu cầu uống một ngụm ta làn đạn. Lộc từ tối nay bạch, ha ha ha ha ha phía trước cái kia quả an kiểm ngươi muốn cười chết ta làn đạn. Tiếp phù du nếu gửi. Không tật xấu luôn cái nam nhân ấp úng nửa ngày, bỗng nhiên duỗi tay cầm lấy kia bao thuốc bột, hiện trường biểu diễn một cái đất bằng quăng ngã, chờ hắn lên thời điểm, gói thuốc đã bị quăng ngã tán, bên trong thuốc bột rơi xuống đầy đất a, luôn cái nam nhân lộ ra đáng tiếc biểu tình. Đều do ta quá chân tay vụng về, Mã Lạc Y khẽ nhíu mày. Hướng bên sườn lui lui, Adelina có chút ghét bỏ. Bích sắc trong mắt lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Hảo, ta còn có việc muốn gặp mang ân tiên sinh. Đừng lại nơi này lãng phí ta thời gian, tuy rằng luôn cái nam nhân biểu diễn vụng về đến cực điểm. Nhưng kỳ tự hồ không có truy cứu ý tứ. Kiểm tra xong lữ khách trên người vật phẩm, hắn mới mang theo mấy người đi ra phòng nhỏ. Chỉ vào nơi xa một đống như ẩn như hiện phòng ốc nói. Nơi này chính là mang ân tiên sinh nơi. Phía trước là một tòa cầu treo, xe ngựa vô pháp thông qua, làm phiền các vị cùng ta đi bộ đi vào, Nguyễn Kiều vừa nghe cầu treo. Liền biết này Kiều Nguy, xe ngựa một đường ở hoang dã chạy, lại cũng là không ngừng hướng lên trên đi, cho nên, bọn họ hiện tại tựa hồ ở một tòa tiểu trên núi. Xuống núi lộ dựa một tòa cầu treo duy trì, mà biệt thự thành lập ở huyền nhai phía trên, một khi này Kiều chặt đứt. Bọn họ liền vô pháp rời đi, làn đạn, à diều hôm nay học tập sao, Kiều, Nguy làn đạn, mềm mại mềm, ha ha ha ha ha Kiều muội ánh mắt cũng đã dự báo này Kiều kết cục làn đạn. Dương Kerry, thập phần nguy hiểm giới thiệu ở trấn nhỏ thượng thời điểm, thời tiết còn tính sáng sủa, không khí cũng thực tươi mát, nhưng là theo độ cao so với mặt biển tăng lên. Hiện tại trên núi đã là thập phần rét lạnh, gần là đi ở trên đường. Đều có thể cảm nhận được trong không khí hàn ý, mà không trung cũng âm trầm xuống dưới. Tựa hồ nơi này cùng trấn trên là hai cái thế giới, bọn họ dọc theo một cái cục đá đường nhỏ hướng. Lên trên đi, càng ngày càng tới gần huyền nhai biên kia đống âm trầm ám ảnh. Bốn phía không có động vật thanh âm, nơi nơi một mảnh hôi bại, thực mau. Bọn họ tới rồi biệt thự dưới chân, phía trước là một cái hoa viên, kỳ đánh nở hoa viên cửa sắt. Đây là mang ân tiên sinh làm giàu là lúc liền thành lập Sơn Trang. Trấn trên người coi là Lai Tất Tư Sơn Trang. Bởi vì mang ân tiên sinh ở nơi này, trấn nhỏ kinh tế mới bị kéo cùng nhau phát triển, lại nói tiếp. Này đống Sơn Trang đã có mấy chục năm lịch sử, chỉ là từ Sơn Trang bề ngoài cũng có thể nhìn ra tới. Này Sơn Trang không giống như là cái gì người giàu có dưỡng lão hảo biệt thự. Mà càng như là một tòa tử khí trầm trầm quan tài lâu đài, trong hoa viên thực vật sơ với xử lý. Tái nhợt thân cây bên có không ít chết đi thực vật, phòng ốc tường ngoài che kín mạng nhện giống. Nhau nhỏ bé vết rách cùng nấm mốc, cho người ta một cổ trầm trọng, thảm đạm cảm giác. Nguyễn Kiều, mang ân tiên sinh ở chỗ này trụ tới rồi hơn 70 tuổi. Kỳ gật đầu, có cái gì vấn đề sao? Không có gì, nàng lắc đầu. Ở loại địa phương này có thể sống đến 70 nhiều cũng là kỳ tích. Rando nhỏ giọng ở đồng đội bên. Tài hỏi, ngoặc kép, kinh chập người ta nói lời nói đều như vậy trực tiếp sao? Mã Lạc Y nâng lên hắn kia trương tuổi trẻ khuôn mặt. Xa xa mà liếc Nguyễn Kiều liếc mắt một cái. Cẩn thận một chút, cái này người chơi tựa hồ là bọn họ trong đội ngũ mạnh nhất người chơi chi nhất. Adelina nhìn về phía trong hoa viên pho tượng, này đó là cái gì? Ở hư thối thực vật chi gian, dọc theo hoa viên đường nhỏ đứng lặng 7-8 mỗi người hình pho tượng. Bọn họ trên mặt vẫn duy trì hoảng sợ biểu tình, thân thể hướng hoa viên ở ngoài, tựa hồ muốn thoát đi nơi này, nhưng là lại bị thạch hóa giống nhau, bọn họ thoạt nhìn như là đang lẩn trốn đi trong quá trình bị Medusa đôi mắt thạch hóa đúng không? Kỳ tự hồ biết người chơi tâm lý suy nghĩ cái gì. Hắn một bên dẫn đường, một bên nói, mang ân tiên sinh đối thần thoại chuyện xưa thập phần ham thích. Đặc biệt là loại này thần bí mà kỳ lạ truyền thuyết. Này đó tượng đá đều là mang ân tiên sinh thỉnh chứ danh nghệ thuật gia chuyên môn điêu khắc mà. Thành, Nguyễn Kiều nhìn nhiều này đó pho tượng vài lần, hư thối cây cối. Tái nhợt hoảng sợ pho tượng. Khủng bố lâu đài cổ giống nhau huyền nhai Sơn Trang. Cái này địa phương, chỉ sợ còn có càng nhiều bí mật, lão nhân rốt cuộc có hay không tiền. Kẻ cơ bắp ồn ào lên. Hắn nói lương cao bảo tiêu nên không phải là gạt người đi. Nếu không có tiền, như thế nào sẽ ở tại như vậy lạn địa phương? Liền cái người làm vườn đều thỉnh không dậy nổi. Kỳ xoay người, trấn an hắn vài câu. Hắn khắc tiên sinh. Mang ân tiên sinh thực lực ngài còn không rõ ràng lắm sao? Nơi này có hai vị châu báu thương nhân. Các nàng đều là tới cướp cùng mang ân tiên sinh hợp tác hai cái châu báu thương nhân. Một cái là Hùng Kỳ, một cái khác hẳn là chính là Evil người. Cái này gọi là hán khắc kẻ cơ bắp hiển nhiên là cái thuê bảo tiêu. Mà cùng hắn một đạo thoạt nhìn có chút rảo hoạt đáng khinh Maria Medlun cái nam nhân. Hiển nhiên cũng không phải là châu báu thương nhân, trong Sơn Trang trừ bỏ mang ân tiên sinh. Cũng chỉ có ta một người. Hắn không thích quá nhiều người ở Sơn Trang giữa. Phía trước người làm vườn bởi vì ăn cắp châu báu bị trảo vào trong phòng giam. Mang ân tiên sinh trong nhà châu báu quá nhiều. Khó tránh khỏi có chút người sẽ khởi ác ý kỳ xoay người. Tiếp tục đi phía trước đi. Bởi vậy, hắn rất khó tin tưởng người ngoài. Ha ha, hắn khắc cười lạnh. Kết quả còn không phải tới nhận người. Không có người trông coi Sơn Trang. Thùng rỗng kêu to, chẳng lẽ liền sẽ không bị ăn trộm. Kẻ trộm cung cường đạo theo dõi sao? Ngài nói đúng, mấy người đi tới hoa viên cuối. Kỳ dùng chìa khóa mở cửa. Một cổ gió lạnh từ lâu đài thổi ra tới, hắn bật lửa cửa ngọn nến. Thanh âm quanh quẩn ở đại sành. Bởi vậy, tháng trước mang ân tiên sinh thích nhất hoàng kim vòng cổ bị trộm đi về sau. Chúng ta liền bắt đầu xuống tay sàng chọn khán hộ lâu đài người. Ngài cùng bao tư tiên sinh có thể tới. Chúng ta phi thường hoan nghênh, bao tư. Chính là lùn cái tên của nam nhân kỳ. Mang các khách nhân tiến vào, đại sảnh hắc ám chỗ sâu trong. Truyền đến một cái già nua mà trầm thấp thanh âm siêu kỳ theo tiếng. Theo sau đốt sáng lên đại sảnh đại bộ phận ngọn nến. Nơi này rốt cuộc sáng ngời lên, trong đại sảnh bộ thoạt nhìn so bên ngoài xa hoa nhiều. đại khái là bên ngoài lâu đài mặt tường muốn sửa chữa lại thực khó khăn. Sang quý gia cụ chiếm cứ đại sảnh đại đa số không gian. Tơ lụa rèm vải rũ xuống tới, dừng ở góc tường, bàn dài cuối là hoa lệ lò sưởi trong tường. Ghế trên ngồi một cái tóc hoa râm lão nhân, hắn làn da lỏng. Nếp nhăn rất sâu, ăn mặc chỉnh tề tây trang. Trước ngực đánh màu đen nơ, mũi ưng hạ là nhắm chặt môi. Cả người lẳng lặng ngồi ở bàn dài cuối ghế trên. Phảng phất một tòa cũ xưa mà trầm trọng đồng hồ, hiện tại này chỉ đồng hồ thời gian. Đã sắp đi đến cuối, hoan nghênh các ngươi. Ta các khách nhân, mang ân tiên sinh hướng tới mọi người. Lộ ra một cái hiền lành mỉm cười. Hết chương.